Xuyên nhanh nữ phủ pháo hôi không cam tâm. Chương 16:16, tổng tài yêu sai 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Hoa liền giả say, một tay chống vào tường vừa đi còn cố ý giả vờ không biết đâm vào người hắn. Liên Hoa ngã vào lồng ngực chắc rắn của người đàn ông. Cô ả khẽ, một tiếng, đôi mắt lờ mờ nhìn người đàn ông trước mặt. Nam Lý duỗi tay đỡ lấy ả, giọng trầm ấm vang lên. Cô, không sao chứ? Liên Hoa cọ cọ người mình vào hắn, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Tôi không sao, đôi mắt người đàn ông sâu thẳm không thấy đáy nhìn cô gái tự dưng ở đâu chui ra. Khóe môi hắn hơi cong lên, hắn bế ngang cô ta ra khỏi đây. Hắn mang cô ả để vào trong xe, dây áo trên vai trượt xuống xương quai xanh cùng làn da trắng mần đầy khi. Yêu gợi xuất hiện, cảnh xuân trong chiếc váy xẻ ngực sâu lúc ẩn lúc hiện lạ thường. Hắn đè ả xuống, đôi môi mỏng nhanh chóng hạ xuống ngậm lấy cánh môi cô ta, tham lam cậy miệng đưa lưỡi vào. Hắn liền một mạch xé bỏ chiếc váy kia, hôn từ xương quai xanh xuống phía dưới. Một đêm nồng nhiệt khoái lạc cứ trôi, hắn đê mê điên cuồng trong rủ, xê vọng mà không để ý đến khóe môi cười nham hiểm kia. Mục đích của cô ta đạt được rồi. Sáng hôm sau, Liên Hoa uể oải bò dậy từ trên giường, nhìn xuống một thân vẫn không mảnh áo. Người đàn ông bước vào, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Hắn vuốt mái tóc ướt của mình nhìn cô gái không mảnh áo che thân kia. Anh, Liên Hoa quơ lấy cái chăn trùm vào người, đôi mắt nơm nớp, lo sợ nhìn hắn. Nam Lý, một tiếng, hai tay đẩy cô ả xuống giường giật lấy chiếc chăn hắn cảm thấy vướng mắt kia, tay vân vê bầu ưng. Cúi xuống hôn mãnh liệt. Túc chủ, cô không nhìn thấy gì đây à? Còn ngồi thảnh thơi cắn hướng dương chơi chơi. Đôi mắt cô liếc nhìn màn ảnh rồi nhìn Miêu Miêu, giọng trêu ghẹo. Thì ra Miêu Miêu thích xem mấy cảnh xuân cung sống thế này. Chà, hai má Miêu Miêu đỏ lên vội tay màn hình rồi hét lớn. Cô nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đi, tan tình bịt tay lại. Được rồi, cô nhún vai cười nhạt, trèo càng cao ngã càng đau. Người cũng biết câu này rồi mà. Tinh, ý túc chủ là... Để ả kia đang ở đỉnh cao thì một phát đạp ả xuống đất. Liền buông lỏng để con mồi không phòng bị rồi tóm cổ một cách dễ dàng. Đúng, tàn tình đứng dậy hí hửng tươi cười chọn một chiếc váy. Miêu Miêu nhìn cô rồi hỏi. Túc chủ uống nhầm thuốc cười à, bang, bốp, bớt luyên thuyên cho cái thân đỡ khổ. Miêu Miêu ôm đầu thầm nghĩ. Hứ, lại đi bẫy con nhà người ta mà. Cô mặc một chiếc váy màu xanh qua gối, mái tóc dài buông thả. Tay cầm điện thoại bấm một dãy số, bên kia nhấc máy, giọng nói nuông chiều vang lên. Sao vậy, nhớ anh rồi à? Cô cúp máy nhắn địa chỉ một nhà hàng gửi tin cho anh. Nhà hàng CDT, đường X, cô ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn ra ngoài nhà hàng. Một chiếc xe Ferrari 448 đỏ chót dừng lại đậu xe đúng chỗ. Một thân ảnh cao giáo bước xuống, khí thế bất kham lạnh lùng bước vào nhà hàng. Nhìn thấy cô, ánh mắt liền tràn ngập ý cười. Khóe môi anh cong lên. Cô vợ đại nhân, anh đến rồi. Khuôn mặt trắng nõn của cô phiếm hồng. Cô, khụ, một tiếng, không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu nhìn xuống ly cà phê. Tôi gọi đồ ăn rồi. Lát đến, anh thu hết biểu tình của cô vào trong mắt, trong lòng bất giác cảm thấy ngọt ngào như dòng sữa thấm vào từng ngóc ngách rồi ôm trọn trái tim anh. Thượng quân quyền đứng dậy đến cạnh cô ngước mắt lên nhìn anh. Anh cúi xuống. Hôn lấy cô, hôn xong anh liền quất đuôi về chỗ ngồi ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau đồ ăn cũng đã đến, hai người thẹn thùng nói chuyện với nhau có chút hăng say. Một cảm giác trước đây anh chưa từng cảm nhận qua, ngọt ngào mà ấm ấp như hòa tan trong lòng anh. Ăn xong anh lái xe chở cô về, cô bước được một bước xuống xe rồi lại quay người bất ngờ hôn môi anh một cái. Nụ cười đắc ý của người nào đó chạy tót vào trong nhà. Một cô gái nằm gọn trong lòng ngực chắc rắn giọng nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh, Nam Kỳ nâng cằm ả lên, làm người phụ nữ của tôi, muốn gì tôi cũng chiều. Liên Hoa đỏ mặt rụi rụi vào người hắn. Ha, cá lọt lưới rồi, những ngày sau đó Liên Hoa như diều gặp gió, cô cũng vậy. Hai người nhanh chóng trở thành ngôi sao hot mới nổi, ngày ngày lên top tìm kiếm chủ yếu là các fan đăng bài so sánh hai người. Cô nhận được vai nữ chính của bộ phim Ánh Gương Pha Mặt Trăng Nước, Liên Hoa thì không được như cô Nam Lý, chỉ để cho cô ta vai diễn nữ thứ. Sau nhiều ngày dán chặt Nam Lý, tìm cách lấy lòng anh ta nhưng vẫn không được. Cô ả đành ngậm ngùi nghe theo sự sắp xếp của Nam Lý. Liên Hoa đi nhận đóng quay quảng cáo quảng bá. Độ hot của cô ta ngày càng tăng. Cô ả hiện giờ được mệnh danh là nữ thần thuần khiết. Cách chương.